Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 200, vòng đấu loại thứ 3. Góc truyện audio.com. Thật nhanh Pokemon, thậm chí so với Garchomp của ta nó còn nhanh hơn rất nhiều à, đây cũng là một con EV tiến hóa hình Pokemon sao? Hệ Dragon EV tiến hóa hình, trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật đâu? Đúng là một tên thú vị nam nhân. Dùng chiếc lưỡi nhỏ xinh liếm đi trên mép mình còn sót lại chút kem cuối cùng, cô gái lặng lẽ quay người rời đi nơi đây và không một ai biết đến sau khi giải quyết xong cây kem của mình. Thật mạnh Pokemon, đó là sức mạnh của EV hệ Dragon tồn tại sao? Satoshi và Morrison đều cảm nhận được Brazen cường đại và trong đầu cùng hiện lên một suy nghĩ như vậy. Quả không hổ là lâm phàm, trên người ngươi mang thật nhiều điều không một ai biết đến à. Từ con kia Seviper tiến hóa đến bây giờ là một con hệ Dragon EV ngươi cũng có thể làm ra đến. Hơn nữa thực lực của ngươi vẫn là kinh khủng như vậy, thậm chí bây giờ còn kinh khủng hơn trước kia rất nhiều bộ dạng. Xem ra lần này cơ hội giành chức vô địch của Satoshi là không còn sót lại chút nào à. Trong đầu Brock hiện lên tên nam nhân áo đen kia cùng thân ảnh của Lâm Phàm và Tyson, không khỏi cảm thấy tiếc cho người bạn thân của mình. Không ngờ giải đấu lần này tồn tại nhiều quái nhân đến như vậy à. Hoa ăn thật ngon đến Winona há miệng Lâm Phàm bỏ một miếng thịt bò vừa nướng còn xong thổi phù phù sau đó bỏ tọt vào miệng và cảm thán. Sau đó hắn thay Winona chọn một miếng ngon nhất thay Winona làm nguội, sau đó quan tâm mà kéo sát Winona lại nhẹ nhàng đút nó cho cô bé. Nhìn hai cánh môi nhẹ nhàng tiếp nhận sau đó nhấm nháp miếng thịt bò mà mình đút cho Winona, Lâm Phàm cảm thấy thành công mỹ mãn. Hắn cảm thấy mình vẫn chưa đủ quan tâm nữ nhân của mình, vì vậy hắn sẽ dùng hành động này đến bù đắp à. Trong khi Lâm Phàm và Winona khanh khanh ta ta, mọi người cũng bắt đầu gạt ra suy nghĩ cùng kinh ngạc trong đầu để bắt đầu vui vẻ mà cùng gia nhập vào bữa tiệc. Không khí vui vẻ và nhộn nhịp do đám người tạo ra bao trùm khu vực gần hồ nước ở công viên này. Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn. Sau thời gian vui vẻ, tất cả mọi người thu hồi Pokemon của mình rồi chào tạm biệt và bắt đầu chia nhóm tiến về trung tâm Pokemon và khách sạn riêng của từng người để tiến hành nghỉ ngơi. Lâm Phàm đại ca, ta muốn cưỡi thử Brazen ngươi xem có được hay không à? Tỷ của ta nói tốc độ của nó rất nhanh đâu. Mắc thấp thỏm mà tiến đến dò hỏi để được thực hiện ước muốn của mình. Ta thì không vấn đề, nhưng ngươi phải thử xem là Brazen có đồng ý không à? Không phải là Lâm Phàm không muốn đồng ý với yêu cầu của Mắc mà lộ ra làm khó, chỉ là kỳ thật từ khi tiến hóa cũng chưa có ai ngoài Lâm Phàm cưỡi thử. Brazen, mang trong người long tộc huyết mạch Brazen, Lâm Phàm sợ rằng nó sẽ kiêu ngạo mà không cho ai khác kỵ lên mình ngoài chủ nhân của nó. Cứ thử nhìn Salomon có thể thấy được ngoài Lâm Phàm không một ai được phép leo lên người nó. Dù cho là huyết mạch độ không cao nhưng mang trong mình long huyết B Gyarados, nó cũng kiêu ngạo về điều đó và làm ra điều giống với Salomon. Còn đầu óc không được bình thường từ nhỏ Flygon thì không có được sự kiêu ngạo này, nên chỉ cần Lâm Phàm yêu cầu là nó sẽ vui vẻ mà cho người khác kỵ nó. Nhưng Brazen cũng giống Flygon, không có tình ngạo kiều này của Pokemon hệ Dragon. Chắc có lẽ là do xuất thân từ một con EV bình thường nó nên cũng không khó khăn chút nào mà vui vẻ đáp ứng khi Mắc yêu cầu. Vì Mắc an toàn, Lâm Phàm không thể không để cho May cùng hắn cưỡi lên Brazen để phòng bất trắc và phân phó Brazen không cần chạy quá nhanh và nghe May chỉ. Đạo, nhìn hai chị em nhà May và Mắc cưỡi Brazen biến mất trên không trung, Lâm Phàm đi đến kéo Winona vào lòng. Lúc này đây chỉ có hai người bên bờ hồ này, Lâm Phàm không cố kỵ chút nào mà chiếm lấy chiếc miệng nhỏ của Winona và lấp đầy nó bằng chiếc lưỡi lớn của mình. Hắn nhẹ nhàng mà âu yếm cùng an ủi Winona, vì lúc trước khi Tyson nói Lâm Phàm quan tâm May và May được mọi người dùng ánh mắt hâm mộ mà chú ý đó, hắn thấy được Winona có biểu hiện ước ao thần sắc, tuy là rất nhanh biến mất nhưng Lâm Phàm biết mình có chút chưa đủ quan tâm đến Winona. Winona cho hắn phải nói là tất cả của cô bé, nhưng có vẻ như hắn đáp lại sự quan tâm đó có chút hơi hời hợt và thiếu đi sự quan tâm chăm sóc dành cho Winona à, và Lâm Phàm quyết định mình phải bù đắp đi thiếu sót này của mình. Ta sẽ để cho ngươi trở thành một Pokemon Master của hệ Flying Pokemon, buông ra Winona. Lâm Phàm dùng giọng nói như khẳng định một sự thật mà nói với Winona. Winona ôm lấy hắn, rúc đầu vào ngực hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật ra chỉ cần bên cạnh ngươi vậy là đủ. Còn những thứ khác có cũng được mà không cũng không sao. Ôm chặt Winona, Lâm Phàm không nói gì thêm mà chỉ thầm thề, nữ nhân của Lâm Phàm ta cũng sẽ là chói mắt tồn tại, vì ta sẽ giúp các ngươi làm được điều đó bằng thực lực của mình. Ta thề. Một đêm bình yên trôi qua với Lâm Phàm và hai nữ tỉnh dậy với hương thơm từ thân thể của hai thân hình kiêu tiểu trong ngực Lâm Phàm, hít một hơi thật sâu khoan khoái mà bắt đầu ngày mới. Hôm nay cũng không có việc gì để làm với Lâm Phàm khi hắn không phải thi đấu vòng loại thứ ba, nhưng Lâm Phàm cũng rời giường và chuẩn bị đến sân đấu để cổ vũ cho Satoshi với tư cách là một người bạn. Dù xem qua danh sách và biết chắc chắn Satoshi không thể nào thua được trong trận đấu này, nhưng Lâm Phàm cũng phải đến để tham gia một chút náo nhiệt à. Được rồi, hai con tiểu mèo lười của ta dậy đi, nắng đã chiếu tới mông nhỏ đâu, chúng ta còn phải chuẩn bị để đi cổ vũ cho Satoshi à. Vỗ vỗ hai nữ mông nhỏ, Lâm Phàm đánh thức hai cô nàng còn đang ngủ ngon lành này. Bị phá vỡ giấc ngủ, hai nữ bắt đầu nũng nịu mà lại trốn vào ngực hắn làm ra phản đối. Cuối cùng Lâm Phàm không thể làm gì khác hơn là dùng tuyệt chiêu chưa đánh răng nhưng vẫn đi hôn hai nữ để đánh thức các nàng. Sau khi cảm nhận được miệng nhỏ chịu đến xâm lấn, hai nữ từng người một cũng chịu thức dậy với đôi mắt cong nhập nhèm buồn ngủ, phụng phịu oán trách Lâm Phàm chơi xấu mà rời đi chuẩn bị vệ sinh cá nhân ăn sáng. Sau khi chuẩn bị xong, tất cả mọi người cùng nhau lên đường tiến về phía sân đấu. Căn thời gian vừa kịp lúc Lâm Phàm và hai nữ khi đến nơi thì chỉ còn một trận đấu nữa là sẽ đến lượt Satoshi ra sân đấu. Cũng không phải chờ đợi quá lâu, rốt cuộc đến lượt nhân vật chính là Satoshi đăng tràng. Satoshi chiến ý 10 phần khi nhìn đối thủ của mình. Vẫn là phong cách đầy nhiệt huyết chiến đấu dù cho đối thủ mạnh hay yếu của Satoshi. Nếu đối thủ mạnh, Satoshi sẽ auto mà tự động mạnh lên, còn nếu đối thủ yếu thì tên này lại lộ ra yếu ngang đối thủ trình độ. Chính vì thế người ta cũng không biết chính xác thực lực của Satoshi và Pokemon của hắn. Đối thủ của Satoshi là một tên với bộ đồ của nhà công và cầm trong tay một chiếc đũa chỉ huy. Hắn có vẻ như là chỉ huy của một dàn nhạc nào đó của hoen địa khu này. Con người sử dụng Pokemon vào rất mục đích khác nhau, như sử dụng chúng trong lĩnh vực nghệ thuật như hội họa, âm nhạc, hay là dùng chúng vào mục đích thám hiểm, nghiên cứu, rất nhiều, nhưng điểm chung của tất cả Pokemon là đều dùng để chiến đấu dù cho dùng vào mục đích gì đi nữa. Chính vì vậy việc một tên nhà công xuất hiện trong một giải đấu liên minh cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Ra đây đi, Grovyle, sau tiếng còi khai cuộc, Satoshi tung ra Pokemon của mình. Cũng ngay sau đó tên nhà công kia cười tự tin mà tung ra Pokemon của mình. Ra đây đi, Quilava, một con Pokemon hệ phai với hình dạng của một con chuột xuất hiện trên sân đấu. Nhưng hoàn toàn trái ngược với Raticate, với vẻ ngoài kinh khủng, con này chuột lửa với hình dáng béo béo mập mập, bộ lông mượt mà lộ ra đáng yêu. Đây cũng là lý do mà tên nhà công kia lộ ra tự tin như vậy khi con này có hệ phai Quilava đã chiếm được trước tiên ưu thế trước hệ Grass Grovyle, mặc dù chưa bước vào chính thức thi đấu và không biết được kết quả thế nào. Grovyle sử dụng Quick Attack tấn công nó, Satoshi ra lệnh cho Grovyle. So đấu tốc độ với Quilava của ta sao? Quilava, ngươi cũng sử dụng Quick Attack tránh đi. Hiển nhiên tên này nhà công rất tự tin về tốc độ của con Quilava này. Nhưng hắn đánh giá thấp tốc độ của chuẩn thiên vương viên mãn. LV59, Grovyle, khi chỉ sau một thời gian ngắn Grovyle đã bắt kịp Quilava và cho nó một cú quất trời giáng từ chiếc roi lá trên đầu của mình. Quilava bị bắn ra xa nhưng không vì thế mà Satoshi và Grovyle buông tha cho nó. Grovyle dùng Leap Blade kết liễu nó. Tận dụng tốc độ của chiêu Quick Attack vẫn đang còn, Grovyle phóng người về phía đang đau đớn Quilava, sau đó hai chiếc lá sau hai khuỷu tay của nó lập tức phát ra lam quang hiệu ứng của chiêu Leap Blade khi phát động. Hai nhát chém chí mạng được Grovyle tung ra thẳng vào đầu và bụng của Quilava, đập thẳng nó chìm xuống sân đấu. Chỉ sau hai chiêu của Grovyle, nó đã cho tên nhạc công kia biết cái giá phải trả của việc tự đại và chủ quan khinh địch. Quilava không chút may mắn nào tồn tại với nó khi giờ đây nó đã mất đi khả năng chiến đấu, và trọng tài tuyên bố kết thúc hiệp đấu đầu tiên một cách chóng vánh trong sự ngỡ ngàng của tên nhạc công kia. Xem ra là ta đã đánh giá thấp thực lực của cả ngươi và cả con này, Grovyle à. Đã vậy thì ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh chân chính của ta. Ra sân đi Charizard, hắn quyết định không giấu bài mà dùng ra chủ lực của mình. Một con Charizard xuất hiện trên sân đấu, lập tức ngửa cổ lên trời gầm thét và tỏa ra khí thế của mình. Con này Charizard đã có thiên vương sơ cấp bậc thực lực. Nhìn đến đây Satoshi không khỏi lo lắng và định thu hồi Grovyle và lấy ra Pokemon khác thay thế để không phải chịu hệ thuộc tính khắc chế từ Charizard. Nhưng Grovyle kiên cường, nó không muốn lùi bước, nó muốn Satoshi cùng nó chiến thắng đối thủ này. Cậu muốn chiến đấu sao, Grovyle? Kia được rồi, vậy chúng ta cùng giành chiến thắng trận này à? Tiến lên Grovyle, Satoshi thấy được ánh mắt khao khát chiến đấu của Grovyle, lập tức bỏ tay ra khỏi dây bóng vốc và hừng hực chiến ý bắt đầu chỉ huy. Grovyle, cả hai con Pokemon không ai hẹn ai mà cùng bắt đầu bằng chiêu Quick Attack, bắt đầu lao vào nhau. Vẫn là chiêu Leap Blast được Grovyle quen thuộc sử dụng, nhưng đối thủ của nó lại là một con Charizard thiên vương cấp bậc. Ngay khi gần va chạm, móng của Charizard lập tức cũng như hai thanh diệp đao của Grovyle như vậy hiện lên nhàn nhạt lam quang. Đây là chiêu Dragon Claw, nhưng do chưa thành thạo mà Charizard chỉ phát động được có một chút như vậy. Xem ra con này Charizard cũng là vừa mới tấn cấp thiên vương sơ cấp bậc không lâu à. Nhưng cho dù nói thế nào đi nữa thì nó cũng là một con rồng với thiên vương cấp bậc thực lực. Grovyle trận này xem ra cửa thua rất lớn à. Từ xa phía khán đài quan sát trận đấu, Lâm Phàm đưa ra nhận xét của mình. Và đây cũng là ý kiến được rất nhiều người đồng tình, vì Grovyle vừa mới đây bị ngọn lửa từ chiêu Flamethrower của Charizard đốt đến mình đầy thương tích, với thực lực khác nhau cùng hệ khác biệt mà từng con Pokemon phát động những chiêu thức giống nhau lại có hình thức hoàn toàn khác biệt. Nhưng với hệ Fire và hệ Flying thì Charizard phát động chiêu thức thuộc hệ lửa là hoàn toàn đạt tiêu chuẩn và cũng cực cường. Cả người Grovyle bị thiêu đốt đến bốc lên nhàn nhạt khói xám. Trên làn da màu xanh của nó cũng xuất hiện những vết bỏng đỏ ửng đau rát. Nhưng còn chưa kịp khôi phục lại, con kia Charizard đã lao đến bồi thêm cho Grovyle một chiêu Steel Wing. Grovyle, cậu không sao chứ? Mau đứng lên à, Grovyle sau khi bị liên tục trúng hai đại chiêu của con này Charizard lập tức đau đớn mà nằm bẹp dưới sân đấu. Ha ha, sao hả, thấy được không? Đây chính là thực lực cùng hệ thuộc tính ưu thế làm ra khác biệt. Trận này ngươi thua định, tên nhạc công kia cười lớn nhìn về phía Grovyle và Satoshi. Con kia cũng học chủ nó một dạng kiêu ngạo mà đứng ở đó nhìn Grovyle vẻ mặt khinh bỉ. Sau đó nó dùng tay vẫy vẫy làm ra động tác khiêu khích về phía Grovyle, tỏ vẻ nó quá yếu. Grovyle nhìn thấy động tác này của con Charizard lập tức trong mắt tức giận sôi trào và bốc lên hừng hực chiến ý. Nó gắng gượng đứng dậy, cùng với đó trên người chiến ý thiêu đốt nó trên người bắt đầu bốc lên nhàn nhạt lam quang. Như trong trận đấu với Slake King của Norman như vậy, con này Grovyle phát động trạng thái tiềm ẩn của nó là đặc tính tươi tốt. Thể lực cùng vết thương trên người nó nhanh chóng khôi phục. Chưa đầy vài giây đồng hồ nó lại đứng lên với trạng thái không chút tổn hại hoàn hảo như lúc ban đầu. Và hiệu ứng này của Grovyle vẫn còn tiếp diễn mà không có dấu hiệu dừng lại giữa chừng. Đây cũng là điểm đáng sợ của đặc tính chỉ có ở hệ Grass Pokemon này khi chiến đấu. vì chỉ cần không bị một kích làm mất đi khả năng chiến đấu cùng có năng lượng ánh sáng liên tục cung cấp để tiến hành quang hợp thì chúng hoàn toàn có thể chiến đấu không ngừng nghỉ và không biết mệt mỏi. Những thương tổn nhỏ đối với chúng không là vấn đề vì chỉ trong nháy mắt tất cả những vết thương này có thể lập tức được khôi phục. Và điều này được chứng minh khi Grovyle đang tiến hành thân thể ma sát mà chiến đấu với một con rồng. Hơn nữa còn là không chút nào thua kém dấu hiệu dù cho thực lực kém hơn đối phương một đại cảnh giới lớn. Charizard không để thua nó dồn tất cả lực lượng Dragon Claw giống Charizard gầm lên giận dữ khi không làm gì được con này Grovyle và đối phương tốc độ. Càng ngày càng nhanh nó thậm chí còn không thể đánh trúng đối phương. Lúc này đây hai móng vuốt của nó đã thành hình vuốt rồng hư ảnh mà không còn chỉ là lam quang bốc lên trên móng vuốt của Charizard. Grovyle ngay lúc này dồn hết lực sử dụng Leap Blade Crew. Grovyle cũng kêu lên sau khi tránh đi một chiêu Iron Tail của Charizard vừa xong, sau đó lập tức tụ lực vào hai cánh tay dồn toàn lực vào hai thanh diệp đao của mình. Hai thanh diệp đao lộ ra kinh người khí thế khi giờ đây chúng dài gấp đôi bình thường và tỏa ra lam quang chói mắt. Charizard là nóng lòng muốn một chiêu phân định thắng thua vì thể lực của nó đang dần trôi qua sau thời gian dài chiến đấu. Còn với ý chí muốn chiến thắng trận này, Grovyle cũng quyết tâm mà dồn hết sức mạnh vào chiêu Leap Blade để phân định thắng bại với con này Charizard. Hai cái vuốt rồng hư ảnh cùng hai thanh diệp đao va chạm nhau. Năng lượng của chúng ma sát và bắt đầu có dấu hiệu phát nổ. Và điều gì đến cũng đến. Một vụ nổ lớn ở giữa sân đấu được hai con Pokemon tạo ra. Cả hai con Pokemon bị bắn văng ra hai đầu sân đấu. Khói đen cũng lan tỏa ra ở vị trí giữa sân che khuất tầm nhìn của hai bên tuyển thủ. Lúc này Grovyle đang ở bên phía tên kia nhà công, còn Charizard bị bắn về phần sân của Satoshi. Hai người đều lo lắng hướng về bên kia sân khi không thấy được Pokemon của mình do màn khói đen. Charizard đau đớn sau đó gục xuống sân đấu nằm đó không có một chút động tĩnh nào. Còn ở đầu bên kia Grovyle gắng gượng mà đứng dậy sau đó nhìn chằm chằm về phía bên sân của Satoshi. Dù đã vết thương chồng chất do không còn hiệu ứng của đặc tính tươi tốt nhưng nó vẫn muốn nhìn đến mình giành chiến thắng trận đấu này một cách toàn vẹn nhất, ý chí lực giúp nó trèo chống thân thể đang đầy thương tổn này mà đứng đó. Mặc cho tiếng trọng tài đã tuyên bố Satoshi giành được chiến thắng và chắc chắn Charizard đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng Grovyle vẫn muốn tận mắt thấy tất cả. Tên kia nhà công ngơ ngác mà đứng đó nhìn đứng trước mặt mình Grovyle biểu lộ trên mặt viết rõ ràng ba chữ không dám tin. Và rồi khói đen cũng dần tán đi. Bên kia sân đấu hình ảnh cũng dần dần hiện ra trước mắt Grovyle. Cách chương.